One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Phá tan vây quanh vách tường. Vịnh đầu hỏa pháo trỗi lên, ra khỏi nòng đạn pháo vù vù bay loạn, thỉnh thoảng nhấc lên một cái lại một cái lớn đại khí lãng. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, càng làm cho người lưng phát lạnh, can đảm tang hồn tán. Hơn nữa Akainu sử ra lưu tinh hỏa sơn, càng làm cho người không có so tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ta muốn về nhà, Bác Ghi phàn nàn nước mắt chảy ròng, sợ ghé vào trên mặt băng cả người run rẩy run run thành một đoàn. Bỗng nhiên, một cái cự đại dung nham hung hăng rơi đập ở Bác Ghi bên người. Không ít nham tương vẩy ra đến rồi trên người. Sợ Bác Ghi gào một tiếng nói, gấp hướng trước chạy ra ngoài. Chiến trường như địa ngục, một màn trước mắt màn. Đó là sống sinh sinh ví dụ. Dâu trắng tức giận giận dừ không thôi. Một quyền vung ra, đánh ra một cái cường lực trùng kích, nhấc lên khí lãng làm vỡ nát kiên cố lớp băng. Một quyền oai, dường như cả vùng đều phải bị đánh bể. Nhưng là, tự cho là có thể đơn giản đánh xuyên qua vây quanh vách tường. Có thể dâu trắng vẫn là tính sai. Vây quanh vách tường bình yên vô sự, như trước ngạo nghễ đứng thẳng. Địch nhân đều thối lui đến vây quanh vách tường phía sau. Dâu trắng đoàn hải tặc kể cả Zoro đám người bị sinh sinh vây ở bên trong. Đương nhiên, phía sau bọn họ còn có đường lui. Dù sao, vịnh đầu cũng không có bị đóng chặt. Hòa bình người chủ nghĩa cũng bị Zoro cho đánh ngã. Nhưng là phải muốn cứu ra ấy, bọn họ chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Cho dù có đường lui, cũng không có ai sẽ lùi bước nửa bước. Zoro hành động nhanh nhất. Akainu vừa mới phát động lưu tinh hỏa sơn, hắn cũng đã bắt đầu hướng Oz chỗ ở chỗ hổng vọt tới. Cho nên, làm dâu trắng đoàn hải tặc hết đường xoay sở thời điểm, Zoro giành trước đã tới Oz phía sau. Nơi đây, Marco đang rơi vào chiến đấu kịch liệt, mới vừa đánh đuổi Moria, lại không thể không chống lại thượng tướng Kizaru. Hai người ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Zoro không để ý đến bọn họ, trực tiếp thả người thi triển mây tung nhảy tới Oz trên lưng. Các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta còn có một cái thông lộ. Thấy Zoro nhảy tới Oz trên lưng, không ít vẫn còn ở trên mặt băng vùng vẫy dãy chết thủy đoàn nhất thời hưng phấn một tràng. Thốt lên, là Zoro, cho bọn họ chỉ rõ đi tới phương hướng, cũng bằng bọn họ tìm được rồi thông đạo. Dâu trắng nhìn một cái Zoro vậy không dứt phóng túng bóng lưng, gật đầu cười. Marco không ở bên người, dâu trắng vội vàng xông Diamond Zoro nháy mắt. Zoro ngầm hiểu, vội vàng dẫn người đi vịnh đầu khởi động bọn họ vẫn luôn giấu ở dưới nước thuyền hải tặc. Zoro chỉ lát nữa là phải vọt vào sân rộng. Bỗng nhiên, trước mắt một hồi nhức mắt quang bắn qua đây. Không bao lâu, Kizaru nhanh như tia chớp chặn Zoro lối đi. Muốn thông qua nơi đây. A hát nha. Khó mà làm được. Người chính là cho ta trở lại nguyên điểm đi. Kizaru cho người ấn tượng đầu tiên chính là một 10 phần xấu xa đại thúc. Không chỉ có tướng mạo xấu xa, thanh âm cũng tiện hề hề, thậm chí còn có vài phần cần ăn đòn ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, không phải không thừa nhận, hắn đích xác rất mạnh. Giữ lại một đầu hắc sắc tóc quan, ăn mặc hoàng bạch xen nhau tây trang, trên mặt lưu một vòng ngắn ngủn tròm râu, mang theo một bộ thái dương kính mắt, vóc người cao gầy, miệng thiền kinh thường là thật đáng sợ a. Phương thức nói chuyện phi thường thong thả, chỉ hình cũng phi thường khôi hài. Kizaru giống như là một chợt không phải lưu đâu thủy tinh cầu, hoặc là mang hèn mọn mặt nạ người ẩn hình. Kizaru mỗi lần nói đều làm cho một loại mơ mơ màng màng, cả lơ phất phơ cảm giác. Loại cảm giác này có lúc thậm chí so với Aokiji càng sâu. Khẩu khí của hắn ung dung, trò chơi nhân tố chiếm đa số. Không phải khiêu khích thức xưng hô, chính là cư cao lâm hạ chế diễu. Điển hình chính là một cái bất cần đời hèn mọn đại thúc. Akainu quá kích chính nghĩa, tính cách chí cương đến bạo, ghét ác như cừu. Trong mắt không cho một hạt cát tử. Aokiji chính nghĩa thì là lười biếng chính nghĩa. mà Kizaru mãi mãi cũng là một bộ không sao cả dáng dấp. Dường như, chuyện gì, hắn cũng không làm sao để bụng. Đối với Kizaru đánh giá, Zoro não hải trong trí nhớ trong nháy mắt xông ra rất nhiều từ ngữ. Đây là một con thế tục trước mặt thông suốt lão hồ ly. Hắn hầu như chưa từng có chăm chú xuất thủ qua, có chút không làm hiểm nghi, có điểm lệch trung lập mùi vị, lười biếng phía sau, rất khó nhìn đưa ra nội tâm ý tưởng, luôn là một bộ thơ ơ không đếm kỉa dáng dấp. Đây là một cái ai cũng nhìn không thấu người. Nói hắn lõi đời cũng tốt, trung lập trơn tru cũng được, không ai có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Chỉ từ biểu hiện ra đến xem, hắn chính là một cái xấu xa đại thúc. Đương nhiên, là khiến người ta không ghét cái chủng loại kia. Bởi vì hắn xấu xa, còn lộ ra vài phần khả ái. Kizaru cười ha hả đưa ngón tay ra liếc về phía Zoro. Rõ ràng có thể không chút do dự lập tức xuất thủ. Nhưng hắn cũng là một bộ trên cao nhìn xuống biếng nhác dáng vẻ. Dường như muốn xem liếc mắt Zoro đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. Mây tung, Zoro không dám khinh thường. Vội vã thả người nhảy đến một bên. Nhưng là không đợi rơi xuống đất, Kizaru lần nữa xuất hiện tại Zoro trước mặt. Phản ứng của ngươi còn rất mau ấy ư. Bây giờ tân nhân, thật sự rất tốt đáng sợ nha. Cười điều khản một câu. Chỉ một lúc, Kizaru chợt một cước ném. Trong miệng thơ ơ không đếm kìa cười nói, ngươi có thử qua bị tốc độ ánh sáng đá phải sao? Oanh một tiếng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Zoro trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Bất quá, Kizaru lại khẽ gật đầu một cái nhíu mày một cái. Bởi vì đá trúng Zoro đồng thời, hắn cảm nhận được mãnh liệt khí phách. Zoro đem Busosoku bao trùm ở trên người. Tuy là bay ra ngoài, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Zoro bị đá bay, nhưng là van mấy người cũng lần lượt xông lên os trên lưng. Kizaru miệng một quyết, cố ý làm ra một bộ cực kỳ sợ dáng vẻ. Dĩ nhiên chủ động đem đường cấp cho mở. Nhiều như vậy không được tên. Vẫn là tha cho ta đi. Ta có thể không phải là của các ngươi đối thủ. Coi như Kizaru chăm chú nghênh chiến, cũng chưa chắc có thể chiếm giữ ưu thế áp đảo. Dù sao, Zoro bên người, tụ tập quá nhiều cường hãn bọn quái vật. Lập tức hành hình. Vừa lúc đó, phạt trên đài chiến quốc đột nhiên hạ lệnh. Đao phủ giơ trường kiếm lên dùng sức dựa theo ây cổ chém xuống dưới. Zoro mới vọt vào sân rộng. Coi như muốn ngăn cản cũng có chút vô lực. Nhưng ngay khi cửa này kiện thời điểm, phạt trên đài đột nhiên bay lên hai đòn cắt đao. Phốc phốc, phốc phốc. Hành hình đao phủ lúc này phun huyết từ trên đài cao rơi xuống. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường Crocodile. Zoro vui mừng nở nụ cười, người này. Cuối cùng cũng lần này không có thêm phiền. Có người tiến vào bên trong quảng trường bộ. Là cá sấu sa mạc Crocodile. Còn có Zoro bọn họ cũng xông lại. Đám hải quân nhất thời la hoảng lên. Những cao thủ lần lượt nhảy vào sân rộng. Ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc cũng đột nhiên nhất tề hướng Oz bên này bơi tới. Ai cũng không có phát hiện. Một con thuyền to lớn tàu phá băng đang ở dưới nước nhanh chóng đi về phía trước vào. Chiến quốc vốn định lợi dụng vây quanh vách tường đem dâu trắng đám người che ở bên ngoài. Lúc này đây, hắn nơi nào ngờ tới. Bởi vì vây quanh vách tường xuất hiện, hải quân sẽ trở thành cá trong chậu. Làm Zoro dẫn người nhảy vào bên trong quảng trường bộ phận. Chiến quốc cùng gặp tất cả đều sắc mặt thay đổi ngưng trọng. Bạo quân hùng, mát ưng. Doffy kéo rõ ràng qua thì lần lượt cất bước nghênh hướng Zoro mang tới những người này. Mắt ưng cũng dứt khoát quyết nhiên sáng ra khỏi hắc đao. Zoro có thể vọt tới nơi đây. Hoàn toàn chính xác đáng giá chính mình gặp lại hắn. Xem hắn, đến tột cùng 2 năm qua trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.